Chiến thần Hào Môn, chương 2196. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu hắn biết cái này, vậy hắn mục đích có thể liền cùng cực đạo quyền phổ có quan hệ. Chuẩn xác hơn nói, là theo quyền phổ phía trên bản đồ có quan hệ. Về cực đạo quyền phổ truyền thuyết, Lang tiên sinh không có khả năng không biết. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh quay đầu nhìn Liễu Xuyên Đạo. Liễu Xuyên Đạo lập tức liền kịp phản ứng. Hắn không có nói cái gì, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta về trước đi. Chí ít xám lạnh sương mù dày đặc sự tình biết rõ, đại gia trong lòng sẽ không lại sợ hãi như vậy. Đã không có cái này nguy cơ rất chí mạng, các đại tông môn cuối cùng cũng có thể thở phào một cái. Còn như Lang tiên sinh cái này nhân vật đáng sợ, sợ rằng còn cần không ít thời gian mới có thể biết rõ ràng hắn đến cùng muốn làm cái gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh mang theo Liễu Xuyên Đạo cùng Thính Phong trưởng lão quay trở về núi Xanh Tông. Các tông cửa người đều đang đợi bọn họ trở về. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên đại điện, mọi người tụ chung một chỗ, thương thảo tiến một bước bộ thử. Bọn họ không dám khinh thường chút nào. Dù sao bây giờ đối với cái kia Lang tiên sinh, bọn họ hoàn toàn không biết gì cả. Càng là không biết sự tình cùng người, thì càng khiến người ta đáng sợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhất là bọn họ trải qua, toàn bộ sơn môn bên trong người đều bị một cái Lang tiên sinh đùa bỡn trong lòng bàn tay. Lý Huyền đám người biểu tình ngưng trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đều đã dựa theo kế hoạch bộ thử được rồi. Nếu có biến hóa, đại gia linh hoạt lấy biến hóa. Hắn mở miệng nói, anh nợ em một câu yêu thương. Đi, các đại tông môn giữ liên lạc, tùy thời thông khí. Chỉ cần có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, nhất định đúng lúc báo cho biết, dễ cho mọi người điều chỉnh. Giống như là muốn đánh chiến đấu giống nhau, tất cả nhân viên đợi mệnh, không dám buông lỏng chút nào. Tùy thời có thể vẫn duy trì 120.000 phân lực chú ý mới được. Anh nợ em một câu yêu thương. Không biết Giang Ninh bên kia tình huống thế nào, Càng Kiếm Tám có chút bận tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn sợ này vũ khí thực sự nguy hiểm. Bởi như vậy, Giang Ninh ba người sợ là ngay cả trở về cơ hội cũng không có. Hành, tiểu tử kia chính là cuồng vọng, tự đại, thật coi chính mình vô địch sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Trong mây khách hừ một tiếng, đối với Giang Ninh như trước bất mãn. Hiện tại Giang Ninh không ở nơi này, hắn mới dám oán giận hai câu. Này xám lạnh vật chất nhiều đáng sợ, mọi người đều là biết đến. Tại sao có thể là thủ thuật che mắt? Lạc Long nhìn hắn một cái. Ngươi câm miệng a, anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi, ta để cho ngươi câm miệng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lạc Long nói. Không có hắn, các ngươi bây giờ còn đang ta Thiên Liên Tông trong địa lao, không thấy ánh mặt trời. Nói đến chỗ này, trong mây khách càng là tức giận đến phải đứng lên. Lạc Long cũng là không để ý tới hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến lúc này, hắn không phải không thừa nhận, Giang Ninh thực sự rất lợi hại, viễn siêu tưởng tượng của mình. Không có Giang Ninh, Thiên Liên Tông đã xong. Mà mấy cái khác tông chủ cũng biết, chỉ là cái này trong mây khách ngoài miệng không phục mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Được rồi, các ngươi chớ ồn ào. Ta tin tưởng Giang Ninh. Lý Huyền nói. Hiện tại, chúng ta cũng chỉ có thể tin tưởng Giang Ninh. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa dứt lời, ngoài cửa truyền đến thanh âm. Thính Phong trưởng lão bọn họ đã trở về. Anh nợ em một câu yêu thương. Mọi người lập tức đứng dậy, đi ra ngoài đón. Ngoài cửa, Giang Ninh đám người trở về. hoàn hảo không chút tổn hại. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh đi tuốt đằng trước đầu. Vẫn là cái kia dáng dấp. Nhìn không ra có chút bị thương vết tích. Thế nào? Na Vũ Khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm. Lý Huyền vội vã mở miệng hỏi. Là thủ thuật che mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Thính Phong trưởng lão trả lời. Đối với người không có bất kỳ thương tổn. Món đồ kia không được người. Nghe vậy, trong mây khách mặt già đỏ lên. Hắn vừa mới vẫn còn nói. Giang Ninh quá cuồng vọng. Phải đi chịu chết. Cái này vẽ mặt không khỏi quá nhanh đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây hết thảy, đều là Lang tiên sinh làm ra. Ở Bắc Kỳ ở chỗ sâu trong. Hắn ẩn giấu vật gì vậy? Không muốn để cho người biết. Cho nên dùng sương mù dày đặc để làm thủ thuật che mắt. Không khiến người ta tới gần. Liễu Xuyên đạo gật đầu. Chúng ta đã xác nhận qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Hành, ta cũng biết. Lạc Long hừ một tiếng. Không quên xem trong mây khách liếc mắt. Không buông tha một tia nói móc cơ hội của hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong mây khách không nói chuyện. Hắn bây giờ còn có thể nói cái gì? Na Lang tiên sinh đâu? Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Huyền hỏi. Hắn trốn. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh thở dài một hơi. Chỉ sợ sẽ có phiền toái càng lớn hơn nữa. Cách chương.